Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, gocchuyenaudio.com, trạm y tế trên núi. Mộ Vi Lan ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, cô tỉnh lại vì đói. Khi tỉnh dậy, đôi mắt cô bị nhức mỏi bởi bốn bức tường trắng bao quanh. Cô ngây người nhìn lên trần nhà, giọng nói khô khan và vô thức hỏi, đây là đâu? Có phải là thiên đường không? Cô chết nhanh như vậy sao? Trước mũi cô, một hơi thở nam tính quen thuộc quấn lấy cô giật mình, cúi đầu nhìn xuống, phủ trên người cô là một chiếc áo choàng nam màu đen. Trước khi não vẫn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, một giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, đây là trạm y tế ở trên núi, cô sốt nhẹ cộng thêm việc hơn 48 tiếng không ăn uống, thể lực suy nhược nên ngất đi. Khuôn mặt điển trai trước mặt cô đột nhiên hiện rõ, Phó Hàn Chanh. Trái tim đập dữ dội, như thể sắp bật ra ngoài. Phó Hàn Chanh phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của cô, dìu cô dậy và đưa ly nước trong tay đến miệng cô, uống nước. Giọng nói của anh giống như một ngọn lửa trong tuyết, không thể phân biệt rõ là lạnh hay nóng, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Cô uống lấy vài ngụm nước, suýt nữa bị sặc. Phó Hàn Chanh hơi nhíu mày, vỗ lưng cô. Cô sững sờ nhìn anh, không dám chớp mắt. Cô sợ mình nhắm mắt lại, Phó Hàn Chanh trước mặt cô sẽ biến mất. Tôi, chẳng phải tôi đang ở trong hầm sao? Hay là tôi đang nằm mơ? Nhưng mà hơi thở của anh, dáng vẻ của anh lại xuất hiện một cách rất chân thật trước mặt cô, thật đến mức khiến cô muốn khóc. Vừa trải qua một điều đen tối và khủng khiếp như vậy, cho dù cô có một trái tim mạnh mẽ và dũng cảm hơn người bình thường, nhưng vẫn không thể không sợ hãi. Cô cũng muốn tìm kiếm một chỗ dựa trong lúc cô tuyệt vọng nhất, và Phó Hàn Chanh mang đến cho cô một chỗ dựa đầy an toàn. Phó Hàn Chanh cúi đầu và chăm chú nhìn cô, anh đưa tay búng một cái nhẹ lên trên trán cô, còn cảm thấy đang nằm mơ không? Cô nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu sau, cô cắn môi, chăm chú nhìn anh, nước mắt từ từ lăn ra ngoài. Phó Hàn Chanh, cô đột nhiên lao vào lòng anh, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, cô khóc như một chú mèo bị thương, tủi thân và đáng thương. Trái tim đóng băng của Phó Hàn Chanh đã bị tan chảy bởi tiếng khóc mỏng manh yếu đuối này. Mặt hồ yên lặng đã lâu đột nhiên có một chút rung động. Hai bàn tay cứng đờ trong không trung cuối cùng cũng hạ xuống, ôm người phụ nữ nhỏ bé vào trong lòng, kiên nhẫn vỗ về an ủi cô. Cô khóc lớn, theo bản năng hít lên hơi ấm của cơ thể anh, đôi tay ôm lấy cổ anh. Ngày càng siết chặt cho đến khi giọng nói trong trẻo của anh vang lên, Mộ Vi Lan, tôi vừa mới cứu cô liền muốn mưu sát tôi. Cô giật mình, mặt đỏ bừng và vội vàng buông tay ra. Nhưng cánh tay của anh lại nhanh hơn một bước, anh giữ lấy eo cô và ôm cô lại vào lòng. Đôi mắt của hai người vô tình va vào nhau, đôi mắt nước trong trẻo của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh mắt của anh giống như đôi mắt bão, bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại có một cơn lốc lớn, như thể thu hút mọi người vào bên trong. Đôi mắt của anh dịu dàng hơn bình thường cũng khiến người động lòng, Mộ Vi Lan bất chợt nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây, nụ hôn trong tưởng tượng mãi không tới. Cho đến khi giọng nói trêu đùa của người đàn ông vang lên, cô đang đợi gì thế? Mộ Vi Lan mở to mắt thấy người đàn ông đang nhìn cô. Tinh nghịch anh ghé sát vào tai cô và cố tình hỏi, chắc không phải là cô đang đợi tôi hôn cô đấy chứ? Người đàn ông này dám đùa giỡn với cô, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng và nóng bừng, cô bực tức muốn đẩy anh ra. Anh véo cắm cô và nâng lên, khi đôi mắt cô mở to, đôi môi mỏng của anh rơi xuống môi cô. Cô chỉ sững sờ trong vài giây, sau đó nghe theo con tim vươn tay quàng cổ anh, và đáp lại nụ hôn của anh. Mộ Vi Lan phải thừa nhận rằng cô thích Phó Hàn Chanh, cho dù chưa yêu đến mức long trời lở đất nhưng mà sự rung động trong trái tim đã không thể làm ngơ được nữa. Nụ hôn này không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút dịu dàng, hoàn toàn không giống với cảm giác Phó Hàn Chanh mang đến cho người khác. Người kiêu ngạo như Phó Hàn Chanh, tự hào, ngang ngược, độc đoán, lạnh lùng. Trước đây khi anh hôn cô cũng là cảm giác như vậy. Nhưng nụ hôn tối nay, đối với Mộ Vi Lan mà nói, nó giống như một nụ hôn thực sự, dịu dàng, ấm áp, xoa dịu sự bất an trong lòng cô. Cho đến khi hơi thở của Mộ Vi Lan có chút khó khăn, Phó Hàn Chanh mới buông cô ra, cúi đầu xuống và thì thầm, xin lỗi, anh đến muộn rồi. Giọng nói của anh đầy quyến rũ, và câu nói này khiến lồng ngực Mộ Vi Lan rung lên. Cô từng tưởng tượng Phó Hàn Chanh sẽ đến giải cứu cô, nhưng khi anh thực sự xuất hiện trước mặt cô và giải cứu cô, ngoài kinh. Cách chương.